Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi con trai tôi chết, tôi tìm thấy một số manh mối trong điện thoại và nhật ký của nó. Chính nhờ nhóm chat được nó ghi lại mà tôi mới có cơ hội trà trộn vào. Nếu không, lịch sử trò chuyện ấy đã sớm bị người ta xóa sạch. Lúc trước tôi không dám kể với các cậu, người đàn ông khẽ nói, giọng trầm thấp, pha chút hoảng loạn kìm nén. Là vì tôi phát hiện mình không phải người duy nhất bị nhóm đó xúi giục tự sát. Ông ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Đã từng có một người phụ nữ tự sát. Chồng cô ấy đã báo cảnh sát, kiên quyết cho rằng vợ mình là bị người khác xúi giục mà chết. Nhưng sau đó, anh ta bị đưa đi giám định tâm thần, kết quả là bị chẩn đoán mắc bệnh, rồi bị ép nhập viện. Chuyện đó khiến tôi rất sợ. Tôi sợ các cậu cũng cho rằng tôi bị hoang tưởng, rồi cũng bị đưa vào trại như anh ta. Ông cúi đầu, ánh mắt giấu dưới hàng chân mày rậm rạp, nhưng có thể thấy rõ nỗi bất an đang siết chặt lấy lòng người đàn ông này. Ông còn món nợ máu của con trai chưa đòi lại, còn vợ bệnh tật đang cần chăm sóc. Ông không thể để bản thân bị xem là kẻ điên. Chu Tiền dụi tắt điếu thuốc, kéo cửa kính xe lên rồi quay sang nói với Tiêu Tề. Cảnh sát Tiêu, nếu tôi biết các anh có phối hợp với Huyền Sư từ sớm, tôi đã không giấu gì cả. Đã chẳng để mọi chuyện kéo dài tới tận bây giờ. Tiêu Tề khẽ thở dài, giọng hơi bất lực. Tôi đâu thể ra đường mà hét lên rằng mình phá án dựa vào Huyền Sư, đúng không? Chu Tiền nở một nụ cười gượng gạo, sau đó nhanh chóng thu lại. Ông nghiêm túc nói, Huyền Sư bên các anh lợi hại thật, lần này chắc chắn có thể tóm được thứ tà ám đó, đúng không? Từ ghế sau, Dư Tiểu Ngư chen vào, đầy tin tưởng. Yên tâm đi, Lê Đại Sư là người giỏi nhất đấy. Cho dù thứ tà vật kia có là gì, Lê Đại Sư cũng sẽ quét sạch một mẻ. Tiêu Tề liếc nhìn anh ta. Cô ấy nhắn lại chưa? Dư Tiểu Ngư cúi đầu kiểm tra điện thoại, miệng lẩm bẩm. Hơn nửa đêm rồi, chắc Lê Đại Sư đang nghỉ ngơi. Nhưng, ủa, đoạn ghi âm chưa gửi đi. Anh ta chau mày, lạ thật, không có tín hiệu sao? Một câu lẩm bẩm ấy khiến sắc mặt Tiêu Tề lập tức thay đổi. Anh quay đầu lại hỏi nhanh, cậu thử gửi tin nhắn cho người khác xem, không gửi được chỉ với Lê Kiến Mộc, hay là tất cả đều không gửi được. Nhưng Dư Tiểu Ngư còn chưa kịp làm theo thì giọng hét hoảng loạn vang lên. Đội trưởng, phía trước, xe kia, trời ơi, Tiêu Tề vội quay đầu nhìn lên, con đường vốn trống không, chẳng hiểu từ đâu lại xuất hiện một căn nhà cũ nát ngay giữa đường. Cánh cổng sắt to đùng đã rỉ sét, xung quanh cỏ dại mọc tùm. Qua cánh cổng là một căn nhà 4 tầng cũ kỹ, ánh đèn bên trong sáng trưng bất thường, kèm theo là những âm thanh lạ lùng, lạnh lẽo vọng ra. Cảnh tượng ấy không khác gì bước ra từ một bộ phim kinh dị. Tiêu Tề hoảng hốt, lập tức vặn tay lái định tránh đi, nhưng khoảng cách quá gần. Không kịp nữa rồi, rầm, chiếc xe đâm thẳng vào tường nhà. Một cú va chạm dữ dội khiến cả ba người trong xe tối sầm mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lê Kiến Mộc mở mắt. Cô ngồi dậy, thở dài bất lực. Hóa ra phim truyền hình không nói sai. Biết ngay tối nay sẽ không yên mà. 5 phút sau, cô đã đứng tại khu dã ngoại, nơi định vị cho thấy chiếc xe của Tiêu Tề dừng lại. Không hiểu vì lý do gì, xe đã rời khỏi tuyến đường chính, nằm trên một lối nhỏ cách cao tốc gần 2 cây số. Phần đầu xe móp méo, trông rất thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường nhỏ này hẹp đến mức chỉ đủ một chiếc xe đi qua. Hai bên là rừng cây và cỏ dại rậm rạp. Đêm muộn, gió rít qua tán lá nghe rờn rợn, khí lực len lỏi trong không gian khiến không khí càng thêm quái lạ. Lê Kiến Mộc bước quanh chiếc xe vài vòng, sau đó lại đi thêm mấy bước, cẩn thận cảm nhận xung quanh. Không có gì cả, không có quỷ vực, không có dấu hiệu của tà ám, thậm chí một chút âm khí cũng không. Vùng rừng này quá sạch sẽ, thậm chí sạch đến mức bất thường. Chính sự sạch sẽ ấy mới khiến cô cảm thấy không ổn. Một nơi không có lấy một linh thể, một u hồn vất vưởng, không phải là vùng đất lành cho con người. Ngược lại, rất có thể nơi đây đang tồn tại một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, một lệ quỷ ẩn mình, không dễ phát hiện. Lê Kiến Mộc vòng quanh khu vực thêm một lần nữa, mày nhíu chặt. Với năng lực hiện tại của cô, đáng lý không khó để phát hiện những tồn tại phi thường. Nhưng lần này, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu gì. Không phải cô tự cao, mà thật sự, chuyện này quá phi lý. Cô bắt đầu vận khí, để linh lực tỏa ra toàn thân, giữ cho tâm trí an tĩnh, rồi tỉ mỉ kiểm tra từng ngóc ngách. Trong khi đó, Tiêu Tề, Dư Tiểu Ngư và Chu Tiền lần lượt tỉnh lại trong bệnh viện. Trần nhà trắng toát, ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt, mùi nước sát trùng lảng vảng trong không khí khiến người ta vừa thấy an toàn, lại vừa lo lắng mơ hồ. Dư Tiểu Ngư cựa mình, chậm rãi ngồi dậy, chân không sao, tay vẫn động được. Anh xoay đầu, cảm giác có chút đau nhói, nhưng nhìn chung không có gì nghiêm trọng. Chỉ là toàn thân mất sức, rã rời, thở phào nhẹ nhõm, anh quay đầu nhìn sang giường bên cạnh. Tiêu Tề bị thương nặng hơn anh một chút, chân phải treo cao bằng dây, trên đầu quấn băng trắng, nhìn kín mít như bánh chưng. Anh ta trơ mắt nhìn phía trước, ánh mắt dán chặt vào cái chân bị bó nẹp treo lơ lửng, nhất thời không thốt nên lời. Dư Tiểu Ngư lo lắng kêu lên, đội trưởng Tiêu, anh tỉnh rồi à, mau thử cử động chân xem nào, coi có chuyện gì không. Cô y tá đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền cau mày quay đầu lại, lên tiếng trách. Đừng chỉ huy bậy bạ, chân của anh ấy chỉ bị gãy xương, không phải đứt lìa, không thể tùy tiện cử động. Giờ cần dưỡng thương nghiêm túc, nghe vậy, sắc mặt Tiêu Tề dịu đi đôi chút. Dư Tiểu Ngư cũng thở phào một hơi, lẩm bẩm, trời đất ơi, em suýt tưởng đội trưởng bị cụt chân thật rồi đấy. Nhất là lúc đó, nhớ lại khung cảnh trước khi hôn mê, Dư Tiểu Ngư khẽ nhíu mày. Rồi nhìn quanh căn phòng bệnh hỏi tiếp. Chị y tá ơi, ai đưa bọn em đến bệnh viện thế à? Cô y tá lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm. Ba người các cậu được đưa vào cùng lúc, chỉ biết thế thôi. Cậu bị thương nhẹ nhất, người bên cạnh thì gãy xương, nghiêm trọng nhất là vị kia, vừa chấn động não vừa gãy xương sườn. Hai cái lẫn ở phần ngực, nghe tới đó, hai người đồng loạt nhìn về phía Chu Tiền. Lúc này ông đã tỉnh lại, đeo mặt nạ thở. Gian nan chớp mắt nhìn họ, muốn nói gì đó nhưng không ai hiểu được. Cô y tá điều chỉnh lại bình truyền dịch cho ông xong, đẩy xe dụng cụ ra khỏi phòng. Tối rồi, phòng bệnh cần yên tĩnh, các cậu ngoan ngoãn nằm im, đừng có chạy lung tung. Trên người còn đang thương tích, nghỉ ngơi cho tốt, bệnh viện sẽ liên lạc với người nhà sau. Vâng ạ, cảm ơn chị. Dư Tiểu Ngư gật đầu cảm ơn, cô y tá mỉm cười, chưa kịp nhìn kỹ đã quay lưng rời đi. Để lại cánh cửa phòng bệnh đóng lại trong im lặng. Dư Tiểu Ngư thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Tiêu, em nói thật, sau vụ này em rút ra được bài học xương máu. Lái xe phải tuân thủ luật giao thông, không thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. May mà hôm nay gặp được người tốt bụng cứu giúp, nếu không tụi mình tiêu đời rồi. Rồi cô lại nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng mà ai cứu tụi mình vậy? Sao không để lại tên? Anh có ấn tượng gì không? Tiêu Tề không đáp, chỉ đang lục lọi túi áo. Anh ta tìm mãi không thấy bùa bình an, chỉ thấy tay mình dính đầy bụi. Sờ lên chuỗi hạt cổ đeo, vẫn còn nguyên vẹn. Anh nhíu mày, nghiêng đầu hỏi, di động còn không? Không thấy, để em hỏi chị y tá lúc sau. Tiêu Tề gật đầu, suy đoán. Bùa bình an hóa thành bụi, có thể là Lê Đại Sư đã đến. Khi nào lấy được điện thoại, nhớ gửi bản ghi âm cho cô ấy. Chuyện này là ưu tiên hàng đầu. Em nhớ rồi, mà lần này ông Chu khổ thật. Dư Tiểu Ngư nhìn về phía giường của Chu Tiền, không khỏi thấy thương cảm. Chu Tiền vừa nghe thấy, cố gắng phát ra vài tiếng. Ô, yếu ớt, chẳng ai hiểu được ông đang nói gì. Dư Tiểu Ngư an ủi, anh em à, trước tiên cứ dưỡng thương cho tốt đã. Khi ông khỏe lại, em với đội trưởng Tiêu sẽ tìm cách hỗ trợ ông, tuyệt đối không để ông chịu thiệt đâu. Chu Tiền lại cố kêu lên, ô. Nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ, chúng tôi hiểu ông muốn cảm ơn, nhưng trước tiên phải nghỉ ngơi cái đã. Cố ngủ một giấc đi nhé. Chu Tiền bất lực nhắm mắt, ánh mắt nhìn trần nhà mang theo một tia tuyệt vọng. Không phải như thế này, không phải thế này mới đúng. Ở một nơi khác, Lê Kiến Mộc suốt cả đêm bôn ba tìm kiếm nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào có giá trị. Cô thậm chí đi xa hơn, tìm hỏi một số tiểu quỷ quen thuộc, song cũng chẳng ai biết gì. Thử gửi tin nhắn cho Tiêu Tề và Dư Tiểu Ngư đúng như dự đoán, không có hồi âm. Lòng cô bắt đầu nôn nóng. Ngay lúc đó, một tin nhắn từ Lê Thanh Thanh gửi tới. Lê Kiến Mộc, chị đi đâu thế? Sáng dậy em không thấy chị đâu cả. Cô cau mày, nhắn lại. Có chuyện gì à? Bình thường giờ này Lê Thanh Thanh còn đang ngủ nướng cơ mà. Lê Thanh Thanh trả lời. Có người tới nhà, chỉ đích danh muốn gặp chị. hình như là người của Huyền Ý Môn. Lê Kiến Mộc nhìn trời, mặt trời còn chưa mọc, hơn 5 giờ sáng mà Huyền Ý Môn đã mò tới tận cửa. Thần kinh chắc, khuôn mặt cô lạnh hẳn đi, mở ra quỷ môn, định rời đi. Nhưng đúng lúc đặt một chân vào cánh cổng âm giới, cô dừng lại. Quay đầu nhìn về phía chiếc xe tai nạn hồi tối, ánh mắt bỗng sáng rực, một suy nghĩ lóe lên. Từ nãy đến giờ, cô đã nghĩ sai hướng. Vụ việc xảy ra ở đây, không có nghĩa kẻ gây chuyện vẫn còn quanh đây. Cách chương.